Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127. Chương 127 Dân Quốc Cũ Ảnh, thư phòng không khí đình trệ. Đối thoại thanh khi thì ngẩng cao, khi thì phóng nhẹ, cách A còng đàng kịch liệt nhất khi, thậm chí nghe được cái ly nện ở trên mặt đất thanh thúy tiếng vang. Cùng với xưa nay khắc chế Quý Tư Niên kia một tiếng âm trầm lan. Quý Mạn Ngọc ở cửa nghe được hãi hùng khiếp vía, sợ huynh đệ hai thật sự động khí tay tới. So sánh với dưới, Hành Ngọc liền bình tĩnh nhiều, nàng chỉ có thể nghe rõ một nửa nói chuyện nội dung. Nhưng đã cũng đủ nàng khâu xảy ra chuyện hoàn chỉnh mạch lạc tới. Hai tháng trước, Quý Phục Lễ còn ở suy xét xin nước Mỹ đại học. Muốn đi trước nước Mỹ đào tạo sâu, đồng thời hảo hảo tự hỏi một phen cứu quốc thượng sách. Nhưng hai phong thư từ đã đến, làm Quý Phục Lễ hoàn toàn lật đổ hắn nguyên lai tính toán. Đệ nhất phong thư từ là từ nước Mỹ phiêu dương mà đến. Quý nhị thiếu tính tình sang sảng, giao hữu pha quàng, có mấy cái bằng hữu hiện tại đang ở nước Mỹ lưu học. Quý Phục Lễ viết thư gửi cấp một cái quan hệ thực tốt bằng hữu. Tìm hắn hỏi thăm ở nước Mỹ lưu học tình huống như thế nào. Đợi hồi lâu, Quý Phục Lễ rốt cuộc thu được gửi thư, tầm thường vấn an lúc sau. Bằng hữu ở tin chung nói một sự kiện, theo hắn bằng hữu nói, nhận thức một cái nhà giàu công tử bởi vì hành sự hơi chút trương dương chút. Ngày nọ tan học sau bị mấy cái bạch nhân đồng học vây quanh ở trong một góc hành hung một đốn. Ở hắn bị hành hung thời điểm, chung quanh vây đầy xem náo nhiệt bạch nhân, hoàn toàn không có người đứng ra hỗ trợ nói một câu công đạo lời nói. Sau lại vẫn là mặt khác hoa hạ đồng học nghe tin tới rồi. Hai bên khóe miệng tranh chấp dưới, liền nhịn không được nổi lên xung đột, nhưng mà xong việc, những cái đó gặp phải sự tình bạch nhân đồng học không có đã chịu bất luận cái gì xử phạt. Ngược lại là cái kia nhà giàu công tử đã chịu đại xử phạt. Mặt khác mấy cái động thủ hoa hạ người cũng bị nhớ quá. Quốc gia suy nhược đến tận đây, đã mất pháp che chở bên ngoài cầu học lưu học sinh. Ca, ta toán học học được lại hảo, cũng chỉ là làm hoa hạ ở 20 năm sau nhiều một người toán học ra thư phòng. Quý Phục Lễ nghiêng đầu, nhưng ta liền 5 năm sau hoa hạ sẽ trở nên cái dạng gì đều thấy không rõ lắm mơ siêu nếu núi sông. Luân hãm. Nước non không còn, ta liền tính trở thành một người toán học gia lại có ích lợi gì? Đi ra ngoài tham gia yến hội, người khác hỏi ta một câu là cái nào quốc tịch người? Ta thậm chí trả lời không lên vấn đề này, đây là ta không tính toán đi nước Mỹ lưu học. Thậm chí muốn từ Bắc Bình Đại học thôi học lý do từ Quý Tư Niên góc độ nhìn lại. Quý Phục Lễ hốc mắt đỏ lên, Hành Ngọc ỉ ở tường. Không tiếng động than nhẹ, đại để là có điều xúc động, thư phòng một mảnh trầm mặc sau, lại lần nữa truyền ra thanh âm khi đã là thay đổi cái đề tài. Là tại đàm luận Quý Phục Lễ báo danh đọc trường quân đội sự tình. Chuyện này liền cùng Quý Phục Lễ thu được đệ nhị phong thư từ có quan hệ. Lúc trước nhắc tới quá, Quý Phục Lễ giao hữu cực quảng, Quý Phục Lễ bằng hữu đa số là hắn ở đi học khi nhận thức. Cùng hắn tính nết hợp nhau, đều là cái loại này đối cứu quốc tràn ngập thăm dò nhiệt tình thanh niên. Hắn vị này bằng hữu so với hắn lớn tuổi 2-3 tuổi. Nương trong nhà quan hệ nhét vào trong quân đội, hiện tại chính đóng quân ở Vũ Hán. Hai người thường xuyên có thư từ lui tới. Ở tin thượng, bằng hữu nói thêm một câu, nói Vũ Hán muốn mở một nhà lục quân quan quân trường học. Chuyên môn bồi dưỡng kiệt xuất trung thượng tầng lục quân quan quân. Bởi vì này sở học giáo vừa mới thành lập không lâu. Nhóm đầu tiên tuyển nhận học sinh danh ngạch sẽ không rất nhiều. Bằng hữu chỉ là đơn giản nhắc tới chuyện này. Trời đất chứng giám, hắn nhưng chưa từng nghĩ tới làm Quý Phục Lễ từ Bắc Bình Đại học thôi học. Sau đó chạy đến Vũ Hán đọc này cái gì lục quân quan quân trường học. Cố tình người nói vô tâm. Người nghe cố ý, Quý Phục Lễ tâm động, Quý nhị thiếu là cái hành động phái. Nếu tâm động, kia liền hảo hảo hỏi thăm một phen bái. Hỏi thăm, quý nhị thiếu liền vui tươi hớn hở báo danh. Hắn bằng hữu thu được quý nhị thiếu gửi thư sau, suýt nữa hộc máu. Hai người từ nhỏ một khối lớn lên, lẫn nhau hiểu tận gốc rễ. Bằng hữu biết quý nhị thiếu lá gan đủ phì, cố tình đối mặt quý đại thiếu thời điểm kia kêu một cái túng. Báo danh lục quân quan quân trường học còn cần chuẩn bị thẩm tra chính trị tài liệu. Hắn bằng hữu trực tiếp viết thư cấp quý tư niên, làm ơn quý tư niên giúp quý phục lễ chuẩn bị thẩm tra chính trị tài liệu. Lý do đều là có sẵn, quý tư niên là quân nhân, muốn chuẩn bị này đó thẩm tra chính trị tài liệu đó chính là một câu sự. Hắn đây đều là cấp quý phục lễ bớt việc a, dù sao không quan tâm gì đường hoàng lý do. Sự tình kết quả chính là quý phục lễ bằng hữu đem hắn bán. Hắn đại ca biết hắn muốn báo danh lục quân quan quân trường học. Vì thế sự, quý tư niên chụp vài phong điện báo cấp quý phục lễ. Cố tình quý phục lễ chột dạ, giả câm vờ điếc không đáp lại, quý tư niên buồn bực dưới, dứt khoát trước tiên hưu nghỉ đông, trực tiếp từ quân đội đóng quân chỗ chạy về Bắc Bình. Lúc này mới có sáng nay thượng quý tư niên phong tuyết thêm thân xuất hiện ở cửa nhà một màn. Sao sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ đều hiểu biết xong. Hành ngọc thất thần trong chốc lát, môn một khắc sườn quý mạn ngọc chiều nàng phát ra khí âm. Bên trong như thế nào lâu như vậy cũng chưa động tĩnh. Nàng còn chờ nghe xong tục đâu, đại ca rốt cuộc có thể hay không đồng ý phục lễ đọc trường quân đội. Phải biết rằng cái này ra, tuy rằng quý phụ là đương gia nhân, nhưng từ quý tư niên trở thành quân đội tân quý sau. Hắn nói chuyện phân lượng so với quý phụ tới chỉ nặng không nhẹ. Trong tay nắm có quyền thế người, quyền lên tiếng càng trọng, đạo lý này liền tính đặt ở trong nhà cũng là áp dụng. Cho nên chỉ cần quý phục lễ thu phục quý tư niên. Hắn đọc trường quân đội sự tình liền ván đã đóng thuyền. Hành ngọc hoàn hồn, ngưng thần lắng nghe, quả nhiên không nghe được động tĩnh gì. Nàng đang định lại lắng nghe, cùng cục một tiếng mở cửa thanh sau. Quý tư niên hai tay ôm ngực, ỉ ở bên trong cánh cửa sườn. Ánh mắt dừng ở hành ngọc cùng quý mạn ngọc trên người. Biểu tình cười như không cười. Kia biểu tình tựa hồ là đang hỏi, nghe được vui vẻ sao? Hành ngọc hồi lấy cười. Quyền coi như không thấy hiểu quý tư niên trên mặt biểu tình. Đơn giản thô bạo nói sang chuyện khác. Đại ca, người sáng sớm tinh mơ liền về đến nhà. Ăn bữa sáng sao, trong phòng bếp còn thừa không ít ăn. Làm trần tẩu cho ngươi hâm nóng, quý mạn ngọc phản ứng cũng không chậm. Hai trường hợp lại, đúng vậy, đại ca các ngươi liêu cái gì liêu lâu như vậy. Ta đành phải tự mình đi lên tới kêu ngươi. Không nghĩ tới ngươi vừa vặn từ phòng ra tới. Như thế trùng hợp quý tư niên buồn cười. Là đĩnh xảo, quý mạn ngọc mặt liền đỏ. Lựa có vài phần xấu hổ. Ta đây liền trước đi xuống ăn bữa sáng đi. Quý tư niên cũng không hề đậu các nàng. Đi ra thư phòng hướng dưới lầu đi. Hành ngọc dừng ở mặt sau. Ánh mắt ở quý phục lễ trên người dừng lại trong chốc lát. Phát hiện trên mặt hắn tuy rằng không có gì biểu tình. Lại cũng hoàn toàn không suy sút mất mát, nhị ca đây là tâm tưởng sự thành. Quý phục lễ cười một cái, còn không có, đại ca vẫn là không hy vọng ta thượng trường quân đội, bất quá cũng không sai biệt là mơ siêu. Quý phục lễ đôi lông mày khẽ nhếch, tràn đầy nhuệ khí, hành ngọc nhìn thấy vẻ mặt của hắn, không khỏi câu môi cười rộ lên, từ bỏ liền đọc Bắc Bình Đại học. Ngược lại đi đọc một khu nhà mới vừa sáng lập không bao lâu trường quân đội. Cái này lựa chọn không thể nói là hảo vẫn là không tốt. Kỳ thật thời đại này rất nhiều người đều là như thế này. Bọn họ không hiểu được tương lai bộ dáng, cũng không hiểu được chính mình lựa chọn rốt cuộc là đúng hay sai. Lại nguyện ý ở tuyệt vọng chung sờ soạng, vì hậu bối tạo thành ra một cái tràn ngập hy vọng tương lai. Cho nên, Hành Ngọc cảm thấy quý phục lễ lựa chọn thực đáng yêu. Thời đại này, giống quý phục lễ giống nhau người còn có rất nhiều. Bọn họ vì cái này rách nát núi sông làm rạng rỡ. Vì này đoạn khuất nhục bất kham lịch sử thêm quang. Đời sau sách sử, sẽ bởi vì những người này tồn tại, ở đánh giá thời đại này khi phê bình thượng một câu, đây là một đoạn khuất nhục sử. Cũng là một đoạn đấu tranh sử. Nhị ca, ngươi thực mau liền sẽ tâm tưởng sự thành, Hành Ngọc chúc phúc nói. Quý Tư Niên trên mặt tươi cười hơi liễm, nhìn theo Hành Ngọc xuống lầu bóng dáng. Mạc Danh cảm thấy Hành Ngọc nói mang theo vài phần thâm ý. Nhưng thực mau, Quý Tư Niên liền lắc lắc đầu, đêm này một tia khác thường vứt đến sau đầu, đi theo Hành Ngọc mặt sau xuống lầu. Hết chương.